Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cơ hội, dù sao tiến vào một chuyến này, chính là vì lộ mặt kiếm danh khí, Triệu Nhượng yêu cầu rất cao, còn không cho mặt lộ, lại không có lời kịch, có danh tiếng minh tinh không chịu đáp ứng, rất nhiều người mới ngược lại là đối với Tham Ngộ đóng phim có hứng thú. Nhưng đáng tiếc Triệu Nhượng lại nhìn không tiến trong mắt, nếu như ghi chép tại trường quay giới thiệu Giang Sắt quá khứ. Nếu là chuyện này có thể thành, cũng là tất cả đều vui vẻ. Đến lúc đó Thụy Lúa truyền thông cũng là lưu lại một cái nhân tình. Đương nhiên là có hứng thú, Giang Sắt chính suy nghĩ chụp xong, làm giả hóa thật về sau nghĩ. Biện pháp đi truyền hình điện ảnh cơ nhìn một chút có thể hay không lại tìm đến mấy cái đóng vai. Phụ nhân vật, Giang Sắt có mỹ mạo, nhưng nàng căn cơ cạn, tại giới giải trí không có nhân mạch cùng người duyên, tuy nói chụp qua hai bộ phim, nhưng vẫn là cái người mới. Rất nhiều đoàn làm phim chính là có tài nguyên, còn chưa tới phiên nàng, liền đã sớm bị vòng tròn bên trong tiêu hóa hết, lúc này có thể đi vào, làm giả hóa thật đoàn làm phim. Cũng là đánh bậy đánh bạ đụng phải đới dai. Từ trong miệng nàng biết được tin tức, bây giờ ghi chép tại trường quay chủ động nói ra cái này thử sức tin tức. Để Giang Sắt mừng rỡ, cái này có thể so sánh chính nàng đi mù đi dạo tiết kiệm nhiều việc. Nói đến đây cái Triệu Nhượng, Giang Sắt cũng là biết đến, Triệu Nhượng nguyên quán Sơn Đông, khi còn nhỏ theo cha mẹ di dân Hồng Kông, gia cảnh bần hàn, có lẽ là tuổi nhỏ khốn cùng nguyên nhân. Triệu Nhượng đọc sách khắc khổ cố gắng, sau bị trường học cử đi đến Anh Quốc bồi dưỡng, nhập hành về sau chỗ đạo bộ thứ nhất dễ dàng tình yêu hài kịch liền một lần là nổi tiếng. Đánh ra thanh danh, bởi vì hai bên bờ văn hóa khác biệt nguyên nhân, Hồng Kông đạo diễn chỗ đạo phiến tử phần lớn không bị nội địa người xem sở ưa thích. Nhưng Triệu Nhượng kịch lại khác, hắn xảo diệu đem hai bên bờ văn hóa hòa tan vào phiến bên trong. Làm phiến tử đã mang theo Hồng Kông thức đặc thù hài hước, lại dẫn chính hắn bản thân đồ vật, mà mỗi lần bước phát triển mới phiến thì tổng là đại hoạch khen ngợi. Có thể tại hắn bộ phim mới bên trong dù chỉ là xuất hiện một cái bóng lưng, đối với mới người mà nói cũng là chuyện tốt, càng đừng đề cập hiện tại Giang Sắt vừa lúc rất cần tiền. Đang muốn cơ hội thử sức thời điểm Money lập tức Giang Sắt liền cười hướng ghi chép tại trường. Quay nói lời cảm tạ, đa tạ Lý ca, lúc này ta là người mới, còn không có ký kết công ty, hết thầy tất cả đều là cần nhờ giống ngài dạng này trong vòng luẩn quẩn lão tiền bối dìu dắt nàng. Người Mỹ nói ngọt, cười lên lúc để ghi chép tại trường quay trong lòng một say. Nói lời làm người dễ chịu. Ghi chép tại trường quay trên mặt ý cười sâu hơn chút. Đoàn làm phim kỳ thật các phương diện đều đã thỏa đàm. Chủ yếu diễn viên đều đã thiết lập, ghi chép tại trường quay thản nhiên nhận Giang Sắt cảm tạ. Lần này diễn viên chính là trong nước Thôi Hưng, hắn nói đến chỗ này. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, đã mở máy, chỉ là cái này muốn chụp bóng lưng ống kính chậm chạp không có tìm được người thích hợp. Vì phòng ngừa ảnh hưởng tiến độ, mới tạm thời đem nhân vật này chống chỗ ra, hắn có chút lâng lâng. Lộ ra tự mình biết tin tức, lần này Triệu đạo phim mới, thứ 99 Phong Thư Tình, lần lượt sẽ thả ra ảnh sân khấu. Đến, đầu tư phương Thụy Lúa truyền thông ở trong nước ngành nghề này bên trong số 1 số 2. Ta nghe nói, nhân vật này mặc dù sẽ không lộ mặt. Nhưng bóng lưng là xảy ra hiện tại tuyên truyền trên poster, phía đầu tư là nghiệp nội nổi danh. Thụy Lúa, lại có Thôi Hưng cùng Triệu Nhượng hai người, đã là phòng bán vé bảo đảm Money Thôi Hưng là trong nước lớn nhất đại diện công ty Thế Kỷ Ngân Hà. Dưới cờ kiếm lợi nhiều nhất nam nghệ sĩ một trong, có được cực cao nổi tiếng cùng số lớn fan hâm mộ. Triệu Nhượng địa vị mặc dù không sánh bằng trên quốc tế có nổi tiếng Trương Tịnh An. Nhưng Triệu Nhượng tư lịch so Trương Tịnh An già hơn, danh khí so với Cố Gia Ngươi, càng hơn mấy phần, Triệu Nhượng kịch, một khi chuẩn bị khai mạc, còn nhiều diễn viên cầu tiến tổ, ngươi không nên coi thường nhân vật này. đối với như ngươi vậy mới người mà nói, có thể tại triệu đạo trước mặt lộ cái mặt, cũng không thể so với tại trong phim ảnh lộ mặt kê monster, huống chi nếu như không phải nhân vật này chỉ lộ bóng lưng, mà không có tại trong phim ảnh lộ mặt, chỉ sợ cũng sẽ không có để Giang Sắt dạng này một người mới đi Triệu Nhượng đoàn làm phim thử sức. Cơ hội, ghi chép tại trường quay trên ánh mắt Hạ đánh giá một chút Giang Sắt. Nửa thật nửa giả giống như cười nói, ngươi ngoại hình điều kiện rất tốt, cố đạo đều nói ngươi có thiên phú. Thử sức thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim thành công xác suất không nhỏ. Nếu là tương lai được triệu đạo mắt duyên, cũng không nên quên ta là được, Giang Sắt liền cười. Kia là tự nhiên, ghi chép tại trường quay thái độ đối với Giang Sắt tự nhiên hài lòng. Lật lấy điện thoại ra đến lưu lại Triệu Nhượng đoàn làm phim người liên lạc dãy số. Để Giang Sắt ghi lại về sau, liền rời đi trước, Giang Sắt phần diễn đã chụp xong, thời gian còn sớm, nàng lấy vào tay số điện thoại, tự nhiên liền đánh tới. Điện thoại một chỗ khác đang nghe Giang Sắt báo ra ghi chép tại trường quay danh tự. Biết là ghi chép tại trường quay giới thiệu qua tới từ kính diễn viên lúc. Nghĩ nửa ngày, giống như mới nhớ tới ghi chép tại trường quay người này. Đối phương thái độ có chút lãnh đạm, trực tiếp mở miệng liền nói. Hiện tại đoàn làm phim đã khởi động máy, ngay tại truyền hình điện ảnh căn cứ lấy cảnh. Ngươi 11 giờ trước đó có thể hay không đến? Lúc này đã 10 giờ rồi. May mắn hôm nay, làm giả hóa thật đoàn làm phim cách truyền hình điện ảnh căn cứ cũng không xa. Nàng thay quần áo xong quá khứ thời gian hẳn là còn kịp. Có thể, nàng vừa nói như vậy. Hiển nhiên ngoài điện thoại một chỗ khác người ngoài ý liệu. Dù sao truyền hình điện ảnh căn cứ cách đế đô thành thị trung tâm cũng không gần. Giang Sắt lại một lời đáp ứng, nghe người bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới nói, đã dạng này, ngươi lập tức tới, sau đó ta sẽ đem địa chỉ lấy tin nhắn hình thức phát ngươi. 11 giờ trước đó, đến trễ một phút cũng không được, hắn nói xong, không đợi Giang Sắt lên tiếng liền đem điện thoại dập máy. Giang Sắt cũng lơ đễnh, đổi đồ hóa trang tẩy xong trang từ studio ra đã 10 giờ rưỡi. Nàng tính một cái sân bay đến truyền hình điện ảnh căn cứ ở giữa khoảng cách. Cắn răng ngăn cản một chiếc gia tô xa, cũng trực tiếp để lái xe đến khoảng cách hẹn xong nửa dưới studio. Tuy nói ngồi cho thuê đem Giang Sắt trên thân chỉ có tiền lẻ bỏ ra sạch sẽ. Nhưng cũng may so với nàng ngồi giao thông công cộng tốc độ nhanh nhiều. Đến chỉ định studio lúc, mới 10 điểm 45 mà thôi. Thuận điện thoại di động bên trong tin nhắn, nàng tới trước truyền hình điện ảnh căn cứ phía Tây. Tin nhắn bên trong chỉ thị nàng đi tìm vùng này thành Tây Nhai. Triệu Nhượng đoàn làm phim 10 phần dễ tìm, bởi vì tài chính sung túc quan hệ, lại muốn ở chỗ này lấy cảnh nửa ngày. Đoàn làm phim đại thủ bút đem từ thành Tây Nhai một đoạn đường đều thuê xuống dưới. Có bảo an thủ vệ. Vùng này phòng ở vẻ ngoài cùng tạo hình phảng phất những năm 80 kiến trúc. Tường ngoài rất nhiều nơi pha tạp, cố ý làm ra cũ kỹ cảm giác, dưới lầu là cửa hàng, trên lầu nhưng là phảng phất gia đình thức kiến trúc, lấy mảnh ngói ngập đầu. Từ vẻ ngoài đến xem, cùng Đỗ gia cựu lâu có chút tương tự. Giang Sắt khi đi tới, bảo an đưa nàng ngăn lại, biết được nàng là sớm hẹn trước qua muốn thử kính diễn viên lúc. Bảo an nhìn một chút nàng cái kia trương xinh đẹp mặt, cũng không có hoài nghi, còn vì nàng quay đầu hô người, tào ca, có người tìm ni, hô hai tiếng, mới có cái mặc vào màu đen in hoa tê sớt nam nhân vội vàng từ studio bên trong ra. Còn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt liền rơi xuống Giang Sắt trên thân, từ, làm giả hóa thật đoàn làm phim ra lúc. Giang Sắt chỉ là vội vàng đổi quần áo. Lung tung tháo trang đến, bởi vì đuổi lúc quan hệ giữa, nàng trang cũng không hề hoàn toàn gỡ sạch sẽ, thế nhưng là trên mặt lưu lại trang dung lại không tổn hao gì nàng tịnh lệ. Converter, Lakme trang, hết chương.